Bích Lạc nhìn lục tấm lệnh bài, thầm nghĩ trong lòng. Diệp không muốn này lục tấm lệnh bài làm gì? Tất cả mọi người thoát đi hỗn độn rồi. Hơn nữa cuối cùng một câu nguyên thủy nắm trong tay khẩu quyết cũng không còn. Vừa lúc đó, Diệp không đã đi tới dưới đất tầm băng chỗ sâu nhất. Đây là một băng thế giới. Khi hắn chung quanh, có cao gần trăm trượng sông băng. Kia khổng lồ băng là hắn cả đời này cũng không có ra mắt. Bất quá hắn cũng biết thời gian cấp bách, không dám làm nhiều dừng lại, chẳng qua là hướng vết nứt chỗ sâu nhất đi tới. Này tầm băng tạo thành đã có mấy luân hồi thời gian. Bất quá tuyệt đối không phải là tịnh thổ thế giới tạo thành sớm như vậy. Diệp không thân ảnh nhanh chóng xẹp qua. Không lâu sau này, hắn rốt cục nhìn thấy phía trước rét lạnh nhất địa phương. Đó là một băng sơn. Băng sơn là một mình băng sơn, nó treo ở trời cao. Tại nó bốn phía cũng không có liên tiếp, mà là từ nơi nào thả ra rét lạnh nhất băng khí. Diệp không bay qua, băng sơn đông lạnh được nghiêm nghiêm thực thực. Nơi này rốt cuộc đông lạnh cái gì? Chẳng lẽ chính là trong chỗ này băng khí tạo thành ước năm băng mẫu? Diệp không tâm niệm vừa động, sau đó một chưởng vỗ vào này băng sơn thượng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cả băng sơn cũng bị hắn một chưởng phát toái. Rầm! Vỡ vụn băng sơn cả phân giải rơi đập đi xuống. Mà ở giữa không trung, nổi lơ lửng chính là một nền tảng. Trên bình đài lẳng lặng nằm một nam tử. Ai vậy? Diệp không còn tưởng rằng đây là một người chết, nhưng là không nghĩ tới người này thế nhưng chợt vừa mở mắt, hướng Diệp không chợt đánh tới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4076 Hồng Trần Giới. Cờ. Ả Bồ Đề Tráo hoàn toàn sụp đổ, ý nghĩa tịnh thổ thế giới thật xong. Đây là hỗn độn trong nhất phương tịnh thổ. Mặc dù không tính là chân chính ý nghĩa tịnh thổ, tuy nhiên nó ít nhất là loài người hỗn độn trong một chỗ tránh nạn, nơi ẩn núp. Nhưng là cái này tồn tại mười mấy luân hồi thời đại gia che chỗ rốt cục tự xong đời, hoàn toàn xong đời. Nhìn đỉnh đầu cả hỏng mất không gian. Phía dưới còn không có tiến vào trận pháp trong người toàn bộ đều luống cuống. Mọi người phát ra hoảng sợ rít. Điên cuồng xông về quan vân ngoài thành cái kia chút ít truyền tống chút. Bích Lạc cùng Diệp không cũng đã tiến vào địa cầu, đứng ở bàn động trước cửa. Bích Lạc nhìn còn đang không ngừng tràn vào đám người. Mặc dù nàng cũng muốn mang đi mọi người, nhưng là nàng cũng biết đây là không thể nào. Nàng mở miệng nói, đợi lát nữa ngươi thu địa cầu, cái này bàn động cửa vào sẽ trực tiếp bại lộ tịnh thổ thế giới. Vì vậy, chúng ta tiến vào lối đi sau này, nhất định phải đem lối đi này một đầu phá hỏng, phòng ngừa hỗn độn tràn vào. Diệp không nói, vậy ngươi vào trước vào, ta chờ một chút sẽ tới. Nhưng ngay sau đó, Bích Lạc tiến vào trong thông đạo. Diệp không thân ảnh chợt lóe. Ý niệm của hắn đã sớm bao trùm cả địa cầu. Cái này sinh hắn nuôi hắn màu lam tinh cầu. Hắn kinh nghiệm vô số ánh sao cầu cùng thế giới. Nhưng là khó khăn nhất dứt bỏ cũng là địa cầu. Bởi vì chính là tinh cầu này cho hắn cho tới bây giờ tính cách cùng thế giới quan. Hắn làm ra hết thảy chuyện, bản tính của hắn toàn bộ cũng là lai nguyên ở địa cầu. Mặc dù hắn trên địa cầu thời gian cũng không phải là dài nhất, nhưng là nơi này cho hắn ảnh hưởng lớn nhất. Giờ phút này trên địa cầu còn có hàng tỷ sinh linh không có rời đi. Những điều này là do không có thực lực rời đi. Nhân số thật sự là nhiều lắm. Diệp không khoét tay, đã cả địa cầu đều thu vào trong tay áo. Hắn thu địa cầu, đây đối với bàn động không có ảnh hưởng, hắn cũng hy vọng có nhiều người hơn có thể tiến vào lối đi. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung. Lúc này thật sự là ngày tận thế rồi. Cả không trung một mảnh bóng tối. Đến từ bốn phương tám hướng hỗn độn bản thể điên cuồng vọt tới. Căn bản cũng không có địa phương có thể tránh né. Hỗn độn chất lỏng đang điên cuồng bổ túc cái thế giới này, đem chiếm hết, sau đó phân giải. Còn dư lại biết trốn không thoát đâu đám người, giờ phút này đều phát sinh khiến người sợ hãi chói tai thét chói tai. Phần lớn người nhất định là tử vong. Diệp không lại đợi một khắc, biết không có thể đợi chờ rồi, hắn thân ảnh chợt lóe đứng ở bàn động cửa vào. Nơi này Bích Lạc ở chỗ này chờ hắn, nhìn lo lắng Bích Lạc, trong lòng hắn hận thiếu rất nhiều. Thật ra thì hắn đối với Bích Lạc là hận, mặc dù Bích Lạc cứu hắn, giúp hắn, tuy nhiên nó cướp đi Tây Lăng Lâm. Mà bây giờ, hắn đột nhiên lại phát hiện Bích Lạc không phải là hư hỏng như vậy. Rất nhiều người xem ra nàng là một chân chính đại từ đại bi người. Diệp không trong lòng rất cuống quyết. Thầm nghĩ sau này có phải hay không có những biện pháp khác thiết đáng giải quyết cái vấn đề này đây. Ai, xem ra chỉ có bỏ qua. Bích Lạc nhìn vẫn không thể chạy đến tới người thở dài nói. Diệp không cũng là đem tiểu hữu quan tài lấy ra. Mở miệng nói. Bích Lạc tiền bối. Ta mời đem tiểu hữu mang ra lối đi. Mang cho cha mẹ nàng. Bích Lạc giật mình nói, còn ngươi? Diệp không nói. Ta nghĩ tới muốn đi hay là muốn ở lại hỗn độn trong. Mắt thấy Hồng Mông quốc gia cổ nhiệm vụ sẽ phải hoàn thành. Hiện tại chẳng qua là đến cuối cùng thời khắc. Ta biết đợi đến hỗn độn đây hết thảy bình phục, sau đó nó an tĩnh vận hành, ta liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như chúng ta bỏ lại lục tấm lệnh bài, cùng nhau chạy trốn, lệnh bài kia sẽ tiêu tán tại hỗn độn trong. Cuối cùng, chúng ta tự vĩnh viễn không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi, nhưng là, Bích Lạc bị Diệp không khiến cho một câu nói đều nói không ra. Mặc dù nàng thừa nhận Diệp không nói không sai, nhiệm vụ hoàn thành sắp tới Tiên Lam TXT tải xuống. Nhưng là như vậy tự thật hoàn thành nhiệm vụ nha, ai vậy cũng không dám bảo đảm. Vạn nhất hỗn độn chính là bất bình phục, chính là không thể hoàn thành, kia Diệp không tự vĩnh viễn không thể đi ra. Trước kia hỗn độn trong có tôn giới, có bồ đề châu, có tịnh thổ thế giới. Nhưng là hôm nay sau khi hỗn độn trong đem hai bàn tay trắng, Diệp không ở chỗ này đem làm sao sinh tồn, hắn đem làm sao rời đi. Diệp không nói ngươi yên tâm. Chỗ này của ta có thiên ngoại tinh. Đến thật sự không được thời điểm, ta liền biết luyện chế ra ngoài lối đi. Ta còn là có thể đi ra ngoài. Bích Lạc cả giận nói, ngươi nhưng nhớ được kia cửu thành thất bại tỷ số. Diệp không nói, ta tin tưởng ta thực lực. Bích Lạc lại nói, cho dù đến lúc đó ngươi đi ra ngoài, ngươi rất khó trùng hợp như thế tới chúng ta chỗ ở bộ vị. Sau này ngươi tìm được chúng ta, sẽ vô cùng khó khăn, ngươi những thứ này suy nghĩ quá sao? Nhìn Bích Lạc lo lắng đôi mắt đẹp, Diệp không cười nói, ta biết rất khó, cho nên ta mới đem tiểu hữu mời chuyển giao. Tin tưởng nàng đã rất muốn cùng cha mẹ đoàn tụ. Bích Lạc vừa nhìn Diệp không, cuối cùng chỉ nói là một câu, ngươi điên rồi, chúc ngươi nhiều may mắn sao. Bọn họ nói xong những thứ này, cả tịnh thổ thế giới đã sắp không tồn tại nữa. Diệp không quay người lại rời đi lối đi, bên ngoài hỗn độn chất lỏng đã đạt tới dưới chân của hắn. Lúc này, Bích Lạc biết đến cuối cùng thời khắc, nàng đứng ở đó rộng rãi cửa động trắng noãn tay áo vũ động. Tại lực lượng của nàng dưới, thả ra một khổng lồ hình tròn màu thủy lam kết giới cửa động cả phong tỏa. Có cái này phong tỏa, bên ngoài người lại không thể đi vào, hỗn độn đã ở thật lâu thời gian không thể đi vào. Cách tầm kia trong suốt màn sáng, Bích Lạc đứng ở giữa không trung. Dưới chân là những thứ kia cuối cùng một lớp chạy đến tới loài người. Tất cả mọi người nhìn bên ngoài. Màu vàng hỗn độn chất lỏng càng ngày càng cao. Càng ngày càng cao. Chiếm cứ tất cả phạm vi nhìn. Diệp không cùng Bích Lạc nhìn nhau một hồi. Bích Lạc lúc này mới giơ tay lên. Trắng noãn ốm tay áo đông đưa. Từ biệt bị dìm ngập Diệp không. Diệp không nhếch miệng mỉm cười, một bộ áo xanh, một đầu bạch phát cứ như vậy biến mất tại hỗn độn trong. Không lâu sau này, cả này trong suốt màn sáng bên ngoài đã toàn bộ cũng là hỗn độn. Nhìn không thấy tới những khác bất kỳ đồ. Bên trong người đều đứng lên, tiếp tục hướng khổng lồ lối đi khác một bên tiến phát. Không ai nói chuyện. Mơ hồ có người nức nở. Tịnh thổ thế giới xong đời, những người còn lại toàn bộ chết, đây chính là kết cục. Bích Lạc đứng ở màn sáng trước trầm mặc một hồi. Nàng vừa bày ra ba tầng màn sáng. Lúc này mới mang theo một đạo màu trắng quang ảnh. Bay về phía lối đi khác một bên. Đối với rất nhiều người mà nói, đây cũng là một cái xa xôi đường dài. Nghênh đón bọn họ một đầu khác. Lại đem sẽ là gì chứ? Mấy năm sau này, giới ngoài, hồng trần giới. Tại hồng mông cơ thạch lật úp sau này, ngoài mơ hồ chi ma xâm lấn, hồng mông quốc gia cổ tan vỡ. Ở nơi này bối cảnh, hồng mông trong đức nhân loại đã bị phân tán cắt cứ ra. Cuối cùng chia làm ngàn vạn mô hình nhỏ mặt biên. Những thứ này mặt biên có lớn có nhỏ tự phân tán tại diện tích vô cùng giới ngoài, vây quanh trung ương hỗn độn. Hồng trần giới chính là một cái trong đó trung nhỏ mặt biên. Còn chân chính đại mặt biên còn lại là những thứ kia năm đó có hồng tôn cổ xưa gia tộc. Bất quá coi như là cổ xưa gia tộc cũng chỉ có thể tự vệ. Bởi vì những thứ kia ngoài mơ hồ chi ma, thực lực cũng là vô cùng kinh người. Chỉ có sinh ra giống hiên viên hồng cường giả như vậy, mới có thể nặng dựng thẳng hồng mông cơ thạc. Đối kháng ngoài mơ hồ chi ma. Đang ngày này, hồng trần giới trung một chỗ bí ẩn trong sơn động, đi ra vài bóng người. Mới viết xong, một giờ đồng hồ còn không có ăn cơm trưa, buổi tối tám chút mới cơm nước xong, tác giả rất cực khổ. Độc giả đọc sách làm tiêu khiển giải buồn, nhưng là đối với tác giả mà nói, đây chính là công việc. Hãy cùng các ngươi đem gạch không có khác nhau. Thử hỏi ngươi đem một ngày gạch, lão bản còn không cho tiền công, còn có rất nhiều người mắng ngươi, ngươi tâm tình gì? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4078 khá dài đợi chờ tăng lên mình. M. Ơn nhóm vừa một nhóm tịnh thổ người từ trong thông đạo đi ra, đi tới giới ngoài thế giới. Trong bọn họ rất nhiều cũng là tịnh thổ thế giới cường giả, mà đến nơi này cũng là lại nhớ tới hàng bắt đầu thượng. Mà những thứ kia tu vi thấp, thậm chí là người phàm. Giờ phút này cũng là cùng từng trải qua cường giả đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu thượng. thế giới của bọn hắn đang một lần nữa bố cục quyền lực cùng tài phú, đều ở một lần nữa phân phối. Bất quá những thứ này cũng không phải là Bích Lạc bọn họ có thể an bài. Bàn cổ bọn họ có thể cung cấp chỉ có đại lượng chỗ ở. Cũng may tịnh thổ thế giới ra tới người. Rất nhiều đều mang theo một chút tinh thạch tài liệu chờ một chút bảo vật. Nghe nói bên ngoài tôn giới các giới trong, có một chút cường giả tạo thành thương đội. Chờ những thứ này thương đội đi tới hồng trần giới sau này. Những thứ này tịnh thổ thế giới ra tới người, cũng có thể đi đổi một chút tu luyện đan dược cùng tài liệu. Tại hồng trần giới trong một gian phòng. Đây là một gian phòng nhỏ. Có một tờ phong cách cổ xưa giường gỗ. Đầu giường treo màu đỏ sợi tơ. Bất quá trong phòng hết thảy cũng là mới đứt. Bàn cổ cùng thấp và hai người đứng ở trong phòng. Người đứng bạch y nữ tử chính là Bích Lạc. Bàn cổ nói. Đây là ta nữ nhi tiểu hữu gian phòng. Vẫn giữ lại. Chính là trông cậy vào chờ có một ngày. Nàng trở lại tới đây. Cùng chúng ta đoàn tụ. Thấp bà cũng là vô cùng cảm xúc. Nói. Mỗi lần nghĩ đến tiểu hữu. Chúng ta cũng sẽ hối hận. Chúng ta quá ích kỷ. Thế nhưng làm cho nàng một hài tử. Tự như vậy cô Linh Linh rơi vào hỗn độn trong. Bích Lạc hỏi, thật ra thì các ngươi cũng có thể đi xem một chút. Bàn cổ nói, thật ra thì ta cũng vậy muốn trở về xem một chút. Chẳng qua là lối đi phá. Đi vào tốt vào. Đi ra ngoài khó khăn. Thấp bà vừa nói từ trong túi tiền lấy ra một cây tơ hồng giống nhau đồ vật. Nói, lần trước thương đội đi ngang qua. Thậm chí có khó gặp dẫn đường hương. Dùng nhiều tiền mua. Chính là nghĩ có rảnh rỗi trở về hỗn độn nhận tiểu hữu đi ra ngoài. Này dẫn đường hương là một loại kỳ dị bảo vật. Đốt sau này. Cho dù là lại lần nữa xa. Lúc trở lại cũng có thể cảm ứng được. Cho nên đốt sau này trở về tôn giới. Sau đó nhanh lên một chút gấp trở về. Là có thể trở lại chỉ định vị trí. Trầm trầm đình mỗi lần trở về chính là dùng là vật này. Bất quá vật này phải cần ít người, giá tiền vừa cao quý, vì vậy khó gặp. Bích Lạc cười nói, này có thể tiết kiệm được tới ta đã đem tiểu hữu mang về. Vừa nói nàng thả ra diệp không giao cho nàng quan tài. Này quan tài vốn là chứa nàng cuối cùng một luồng tàn hồn. Hiện tại cải trang tiểu hữu. Xuyên thấu qua kia hoàn toàn trong suốt thủy tinh quan tài. Có thể nhìn thấy bên trong tiểu hữu màu da trắng noãn nhập họp. Nàng nằm ở băng tinh trong. Trầm trầm ngủ thiếp đi. Đây chính là tiểu hữu, nữ nhi của ta. Thấp bà sinh hạ nữ nhi sau này. Cũng bởi vì một chút nguyên nhân rời đi hỗn độn. Đừng nói trưởng thành tiểu hữu. Coi như là còn nhỏ tiểu hữu cũng chưa từng thấy qua. Bây giờ nhìn đến, nhất thời một cổ xin lỗi cùng tình thương của mẹ dâng lên trong mắt đẹp bắn ra từ ánh mắt. Bàn cổ cũng là chỉ thấy quá còn nhỏ tiểu hữu. Nhìn thấy con gái của mình hận không thể bảo bảo cho phải. Nhưng là bây giờ nhưng nằm ở lạnh như băng trong quan tài. Hắn mắt hổ trông. Không khỏi rương rương. Bích Lạc nói căn cứ diệp không theo như lời tiểu hữu là trúng Ngọc Dương tôn cổ. Tôn cổ cũng không phải là rất đáng sợ. Đáng sợ chính là tiểu hữu lúc còn ấu thơ tự gieo xuống tôn cổ. Hiện tại tôn cổ đã cùng nàng hợp làm một thể rồi. Vô cùng khó có thể loại trừ. Giết thiên đao Ngọc Dương. Thấp bà hận không thể giết chết Ngọc Dương cho phải tiên lam tê tải xuống. Bàn cổ thở dài nói tính, không trách được Ngọc Dương, hắn cũng là làm việc. Bàn cổ đối với Ngọc Dương là tràn đầy mâu thuẫn. Muốn Ngọc Dương người này là phi thường mâu thuẫn. Hắn vừa trợ giúp bàn cổ bọn họ mang lớn tiểu hữu. Tuy nhiên nó vừa cho nó gieo xuống đáng sợ tôm cổ. Tình huống như thế chỉ có thể nói rõ, hắn có một mặt là vì hỗn độn làm. Hỗn độn phải có một chút người phát ngôn. Những thứ này người phát ngôn vì hỗn độn mà làm. Diệt trừ hỗn độn trung những thứ kia không nghe lời phân tử. Ngọc Dương chính là chỗ này người phát ngôn một trong. Bất quá hỗn độn mình cũng rất hỗn loạn. Nó vừa sợ cùng chán bị kích thiết. Về mặt khác vừa không muốn mình an tĩnh lại. Cộng thêm Ngọc Dương cũng có của mình một chút tư tâm. Mới có những thứ này đủ loại mâu thuẫn làm. Bàn cổ lại nói ta tới xem một chút. Trong khi nói chuyện trong thân thể của hắn một cổ lực lượng đã xuyên qua tiểu hữu trong thân thể. Một hồi sau này, hắn cau mày nói. Quả nhiên này tôm cổ rất khó loại trừ. Dựa vào vợ chồng chúng ta hai thực lực. Tạm thời không cách nào cho tiểu hữu khôi phục khỏi mạnh. Thấp bà gật đầu nói cấp cho tiểu hữu loại trừ tôm cổ chỉ có hồng tôm trở lên cường giả. Giới ngoài thế giới rộng lớn vô cùng, hồng tôm cũng có rất nhiều. Nhưng là hồng trần giới nhưng không có. Hồng trần giới phụ cận tất cả đều là một chút tiểu giới. Cho nên bàn cổ bọn họ trước mắt cũng không có biện pháp loại trừ tôm cổ. Trước mắt cũng chỉ có thể làm cho nàng đóng băng. Bàn cổ nhìn ngủ say trong tiểu hữu, xem ra chỉ có sau này nhìn cơ duyên. Giờ phút này, hỗn độn trong. Cả hỗn độn trong thế giới đều sòng đời. Cái gì phàm giới tiên giới thần giới? Thì ra là những thứ này giới cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Từ Diệp không giờ phút này đứng yên độ cao đến xem. Tầm này vừa một tầm hạ giới. Chẳng qua là tịnh thổ thế giới mọi người ảnh thu nhỏ. Tất cả hạ giới cũng là tịnh thổ thế giới pháp tắc diễn biến mà đến. Mà bây giờ, tịnh thổ thế giới hủy diệt. Tất cả các giới cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Diệp không biết đây là may mắn hay là bất hạnh. Có lẽ cái thế giới này vốn chính là vô cùng tàn khốc. Thiếu người sinh tồn. Chẳng những người hoặc là động vật. Ngay cả vị diện cũng là như vậy. Tịnh thổ thế giới hủy diệt, hắn tốn không ít thời gian đi tới hỗn độn bầu trời tôn giới. Giờ này khắc này. Ở nơi này hỗn độn trong chỉ để lại một mình hắn. Vô cùng trống trải. Phía dưới là một mảnh màu vàng xoáy lưu. Trong đó cái gì cũng không có. Chẳng lẽ đây chính là ta muốn đạt thành mục tiêu sao? Diệp không có chút hoài niệm ban đầu phía dưới tràn đầy bồ đề châu đích tình cảnh. Có lẽ chỉ có để cho ta cường đại hơn, đứng cao hơn. Mới có thể nhìn thấy không đồng dạng như vậy cảnh sắc. Diệp không nghĩ tới đây, đem lục đồng mảnh nhỏ đều thích phóng đi ra. Này lục đồng mảnh nhỏ lơ lửng ở Diệp không trước mặt trước. Giờ phút này tại riêng của mình xoay tròn. Căn bản không cách nào đem ghép thành một khối. Coi như là dùng miệng bí quyết đem bọn họ ghép thành một khối cũng vô ích. Kia nhiều nhất chỉ có thể hiệu lệnh một lần hỗn độn. Không thể để cho hỗn độn chân chính an tĩnh lại. Ta hiện tại muốn. Chỉ có chờ. Hiện tại ảnh hưởng hỗn độn nhân tố toàn bộ đều thanh trừ. Tí Thánh. Nguyên Thủy. Khai Thiên. Bích Lạc đều toàn bộ không tồn tại rồi. Cũng đã khôi phục đến trước trạng thái. Diệp không có thể làm, chỉ có chờ đợi, dài dòng đợi chờ. Bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi, hắn khoát tay, trong tay xuất hiện một sách nhỏ. Sau đó vừa khoát tay, trong một cái tay khác cũng xuất hiện một quyển sách nhỏ. Hiên Viên Bách Chiến Ca, Đại Diễn Hồng Thiên Bí Quyết. Này hai bản tại Hồng Môn trong xếp hạng tiền tam công pháp. Thế nhưng tại dưới cơ duyên xảo hợp, toàn bộ rơi vào Diệp Không trong tay. Cộng thêm hắn từ Bích Lạc nơi đó học được vô ích tinh lọc tìm cát. Này Hồng Môn tiền tam công pháp, thế nhưng toàn bộ cũng bị hắn nắm giữ. Vừa lúc thừa dịp này dài dòng đợi chờ ta bắt đầu tu luyện. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4080 tu luyện, ba loại mạnh kỹ. Đờ. An Diệp không lo lắng nhức đầu không cách nào tìm được người bồi luyện thời khắc. Tinh thần lực của hắn trong. Nhưng có một tia khác thường. Đi ra cho ta. Diệp không nổi giận gầm lên một tiếng, muốn đem tinh thần lực trong khác thường bức cho đi ra ngoài. Nhưng là hắn này một ép. Cũng là đem kia khác thường cho sinh sôi đè. Không có. Diệp không kinh ngạc. Làm một tôn giả tinh thần lực là tương đối trọng yếu. Giống như Tây Lăng Lâm, nàng hiện tại bị Bích Lạc cướp đi thân thể. Có người nói tịnh thổ thế giới không thể đoạt nhà a. Phải biết rằng, Bích Lạc đám người kia cũng là Hồng Tôn cường giả, bọn họ có thể tìm tới không đồng dạng như vậy đường tắt. Tây Lăng Lâm vốn chính là nàng Bích Lạc chuyển thế, lẫn trong lúc có không cách nào xóa đi liên lạc. Hơn nữa là trọng yếu hơn dạ, một loại đoạt nhà là đem ban đầu tinh thần lực tiêu diệt, sau đó để người tinh thần lực. Nhưng là Bích Lạc bọn họ làm được càng thêm cao minh, bọn họ cũng không tiêu diệt ban đầu tinh thần lực. Mà là chẳng qua là dùng một đạo ý chí tiếp quản tinh thần lực của ngươi. Phương thức này, vừa là đoạt nhà, vừa cướp đi tinh thần lực của ngươi, vô cùng bí mật, vô cùng lợi hại. Diệp không nghĩ tới Bích Lạc đích thủ đoạn, cho nên cũng là nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ tinh thần lực của ta trong thế nhưng cất giấu một đạo nguyên thủy đức ý chí? Diệp không nghĩ tới đây, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Phải biết rằng khoảng cách nguyên thủy hóa sinh đã mấy chục luân hồi, không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên. Nguyên thủy đức ý chí bị chia làm vô số phân. Phân ra vừa phân. Cuối cùng đến hắn nơi này. Vẫn còn có một đạo ý chí. Nói đúng là tất cả nguyên thủy hóa thân cũng sẽ có một ít đạo nguyên thủy đức ý chí. Diệp không trong lòng tự nhủ, nguyên thủy ban đầu hóa sinh tại hỗn độn trong thế giới quả nhiên là có mục đích, là hắn giống như là bỏ ra hàng tỷ mầm móng. Những thứ này mầm móng mọc rễ nảy mầm, sau đó lại kết xuất mầm móng tản đến tứ phương. Kia trước hết bỏ ra mầm móng người, hắn thật sự là như vậy vô tư. Rất hiển nhiên, hắn là tự nhiên mình mục đích. Mục đích của hắn ngay cả có triêu một ngày có thể thu hoạch. Không sai. Ta hiện tại cường đại. Ta đánh bại khai thiên. Ta liền muốn hoàn thành Hồng Mông quốc gia cổ nhiệm vụ. Cho nên thu hoạch thời điểm đến. Diệp không âm thầm nghĩ tới ban đầu Bích Lạc để cho hắn căn cứ miệng của nàng bí quyết tới gọi ra nguyên thủy. Thì ra là tinh thần lực của ta trong. Thì nguyên thủy đức ý chí. Chỉ cần ta dùng nhất định phương thức. Đem nguyên thủy tỉnh lại. Sau đó hắn có thể đoạt lấy thân thể của ta. Diệp không trong lòng âm thầm cảm thấy giật mình. Hắn sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ biết mình tinh thần trong, thậm chí có người khác tồn tại. Mà ở cái này sắp thành tựu thời khắc, người này hắn thức tỉnh, hắn muốn thu hồi thuộc về mình hết thảy. Nói như vậy, mới vừa rồi cái kia xuẩn xuẩn dục động, chính là nguyên thủy. Diệp Không trong lòng cảm giác được rất phức tạp. Nguyên Thủy giống như cha mẹ hắn, chính là của hắn sư tôn. Cho hắn mục tiêu, cho hắn phương hướng, cho hắn hết thảy. Nhưng là chẳng lẽ như vậy ta liền phải đem thân thể giao cho ngươi sao? Diệp Không đột nhiên đứng lên, hướng về phía đỉnh đầu u ám tấm màn đen, lên tiếng gầm thét. Ngươi là cho ta hết thảy, nếu như không có ngươi, không có của ta hôm nay, ta thừa nhận. Diệp Không nhiều tiếng khắp huyết, ngửa đầu đau tố nói, nhưng là ngươi đừng quên ta này vô số năm sinh tử chém giết. Của ta hôm nay là tại trợ giúp của ngươi dưới, tuy nhiên nó trốn không ra của chính ta cố gắng. Rống tới đây, trong lòng hắn đột nhiên có một thanh âm châm chọc nói, ngươi nỗ lực cái gì? Ngươi còn không phải là tiếp thu đến đó đạo may mắn quan. Ngươi cho rằng đế quân đại nhân đem may mắn quan ném cho ngươi là vì ngươi sao? Hắn còn không phải là vì Nguyên Thủy. Ngươi bất quá là trộm Nguyên Thủy hết thảy tiểu nhân, ngươi có thể tiêu tán âm dương diễm y đọc đầy đủ. Không! Diệp Không nổi giận gầm lên một tiếng, đem mình tinh thần lực trong không hài hòa ý niệm trong đầu đều kéo ra tới phá tan thành từng mảnh. Ngươi cho hết thảy, ngươi cũng có thể lấy đi, nhưng là ngươi không có quyền lực đoạt được của ta hết thảy. Diệp Không đột nhiên nghĩ đến mình trong không gian đang đóng chính là cái kia kẻ điên, đó cũng là Nguyên Thủy một chuyện thế. Hắn đã quên mất tánh mạng của mình, hắn chỉ biết mình gọi Nguyên Thủy, giống như ban đầu Ma Y Cúc chủ giống nhau. Chẳng lẽ có một ngày ta cũng vậy có quên mất của ta hết thảy, chỉ biết là ta tên là Nguyên Thủy. Diệp Không nghĩ tới đây trong lòng hoảng sợ. Đi thọ chết chó săn nốt, phi điểu tan lương cung dấu. Đây là rõ ràng đạo lý. Bất quá Diệp Không chưa bao giờ có cam nguyện trở thành chó săn hoặc là lương cung. Bất kể là lại lần nữa hung tàn địch nhân, hay hoặc giả là lại lần nữa ấm áp nụ cười, cũng sẽ không để cho hắn khuất phục. Ta tuyệt đối không cho phép đây hết thảy phát sinh. Diệp Không lại một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, hắn quyết định bắt đầu nghiên cứu vô ích tinh lọc tìm cát. Nguyên Thủy, ta nhất định phải tìm được ngươi, ta tinh thần lực trong vật lưu lại, sau đó đem hoàn toàn thanh trừ. Diệp Không Lai tiếp tục địa bàn chân ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu vô ích tinh lọc tìm cát. Lẳng lặng hỗn độn, mãi mãi vận hành. Theo tịnh thổ thế giới cả bị cắn nuốt, hỗn độn bắt đầu khôi phục dĩ vãng vận tốc quay. Nó an tĩnh mà nhẹ nhàng xoay tròn. Nó đã căn bản khôi phục sớm nhất trạng thái. Không ai kích thích nó, nó cũng sẽ không trọng khải. Nhưng là Diệp Không nhiệm vụ vẫn chưa hết thành. Thu phục hỗn độn, bốn chữ này thật ra thì đại biểu con nào gian khổ nhiệm vụ. Diệp Không tại xếp chân ngồi xuống trong, lại là vô số năm trôi qua. Này vô số năm trong, hắn cảm giác được cái kia ý chí vô số lần. Hắn biết, theo thực lực của hắn tăng lên, càng ngày càng đến gần hồng môn. Mình tinh thần lực trong chính là cái kia Nguyên Thủy đang tăng nhanh thức tỉnh nện bước. Ta tìm được rồi. Diệp Không hai mắt sáng ngời. Hắn cuối cùng từ vô ích tinh lọc tìm cách trong tìm được rồi ban đầu biết lạc theo như lời. Để cho Nguyên Thủy nói trước tỉnh lại khẩu quyết. Chỉ cần sử dụng những thứ này là có thể đem nút ta tầm dưới chót ý chí trong Nguyên Thủy tỉnh lại. Diệp Không trong lòng khiếp sợ. Nhưng là hắn tuyệt đối không dám đem Nguyên Thủy tỉnh lại. Nếu như cứ như vậy, Nguyên Thủy cùng hắn cướp đoạt cùng tinh thần làm sao bây giờ? Còn có cái kia vẫn bảo vệ tinh thần hắn lực truyền thừa bia. Sẽ làm phản hay không tới đây đi bảo vệ Nguyên Thủy đức ý chí. Như vậy như thế nào đem đạo kia ý chí giết chết đây? Diệp Không trong đôi mắt bắn ra quyết tuyệt. Bất quá nhưng ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới, bất kể như thế nào, cũng là Nguyên Thủy dẫn ta đi đến con đường này. Giống như Bích Lạc, nàng cũng không phải là mạnh mẽ cướp đi Tây Lăng thân thể. Làm Nguyên Thủy Bích Lạc bọn họ như vậy tiền bối, chắc là không biết giống Khai Thiên như vậy hung tàn bá đạo. Ít nhất Nguyên Thủy hẳn là cái giảng đạo lý người. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là dưới loại tình huống này mấu chốt ích lợi trước mặt trước. Giảng đạo lý người thật có tồn tại sao? Huống chi là Nguyên Thủy cái loại này lợi hại tôn giả. Diệp Không quyết định làm những thứ này quyết định trước, hay là trước tiên đoán hạ xuống. Cho nên hắn lại bắt đầu lấy ra đại diễn Hồng Thiên bí quyết. Hắn quyết định lại học tập một chút mặt ra đại diễn Hồng Thiên bí quyết. Đến lúc đó tiên đoán một chút hung cát. Sau đó lại làm quyết định. Cho nên ở nơi này vô biên vô hạn hỗn độn trong, Diệp Không lại bắt đầu tu luyện đại diễn Hồng Thiên bí quyết. Cả Hồng Mông thế giới cũng không có quá bất kỳ một người đêm này ba loại truyền kỳ tính pháp thuật đồng thời tu luyện. Hơn nữa càng thêm quan trọng là Diệp Không cũng không phải là chia ra tu luyện, mà là một tầm tầm qua lại tu luyện. Như vậy tu luyện sẽ làm cho ba loại Hồng Mông kỹ năng nguyên vẹn dung hợp được. Một ngày nào đó, này ba loại kỹ năng liên hiệp tu luyện sẽ ở Hồng Mông trong đại phóng tia sáng kỳ dị. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4082 tu luyện, ngưng kết đột phá. N. Hê Nguyên Thủy lời mà nói, Diệp Không có chút hiểu. Chính là mình Nguyên Thủy truyền thừa, chính là mình Nguyên Thủy những lời này cũng không sai. Hiện tại để cho hắn và Nguyên Thủy hai chữ này cắt rách mở đứt nguyên nhân, chính là trí nhớ truyền thừa. Đợi đến ngày sau có một ngày, Diệp Không luyện hóa Nguyên Thủy hóa sinh trước trí nhớ. Đến lúc đó, Diệp Không sẽ có một thống nhất trí nhớ. Trước sau tương liên, hắn mới sẽ đối với Nguyên Thủy càng thêm có lòng trung thành. Mới có thể phát hiện, mình trở thành Diệp Không cuộc sống, chẳng qua là Nguyên Thủy dài sinh mệnh trong một đoạn ngắn. Nhưng là, những thứ kia thật là mình phải cần sao? Diệp Không lại có chút ít mê man. Bất quá những vấn đề kia, hay là tạm gác lại sau này giải quyết sao? Hiện tại Diệp Không muốn là tăng lên mình, sau đó hoàn thành nhiệm vụ, rời đi hỗn độn. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng gọi lại muốn ngủ say Nguyên Thủy. Hỏi, ngươi kia đoạn hiệu lệnh hỗn độn lệnh bài khẩu quyết là cái gì? Nguyên Thủy nhớ lại hạ xuống, đã kia dài khó đọc khẩu quyết giáo hội Diệp Không. Nhận được khẩu quyết sau, Diệp Không mừng rỡ trong lòng, ngồi xếp bằng xuống, lần nữa sử dụng hỗn độn lệnh bài. Khi quanh quẩn lệnh bài chậm rãi dừng lại. Sau đó Diệp Không đem bọn họ thu nạp ở chung một chỗ. Lúc này cả trên lệnh bài thả ra chói mắt quang mang. Tia sáng này ở dưới hỗn độn đứng yên bất động, phản phất đang đợi Diệp Không ra lệnh. Hắn lúc này mới ngẩng đầu, hai mắt đưa mắt nhìn phía dưới hỗn độn, mở miệng nói: "Hỗn độn, ta lấy Hiên Viên Hồng danh nghĩa yêu cầu ngươi thả ra một con có thể không ngừng thiết ướm ta tu vi hỗn độn tiểu thú theo ta tu luyện." Diệp Không cái yêu cầu này có thể nói khó có thể không khó, không khó cũng khó. Ban đầu Ngọc Dương không có hỗn độn lệnh cũng có thể triệu hồi ra hỗn độn tiểu thú. Bất quá hắn là hỗn độn người phát ngôn, Diệp Không không thể nào đi làm hỗn độn chó săn. Người, Diệp Không còn cần này chỉ hỗn độn tiểu thú không ngừng trở nên mạnh mẽ biến yếu, đây cũng là cần khống chế. Cuối cùng này một lần hỗn độn lệnh sứ để mà sau. Cả hỗn độn lệnh hóa thành vô số ánh sao vũ, rơi tại hỗn độn ở bên trong, biến mất mất tiếp. Mà ở hỗn độn lệnh biến mất sau này, màu vàng hỗn độn trong, một con hỗn độn tiểu thú đang thành hình, chậm rãi dâng lên. Kia lực lượng chính là cùng hiện tại Diệp Không tướng xứng đôi. So sánh với lần đứt hỗn độn tiểu thú muốn lớn thêm không ít. Tới vừa lúc, Diệp Không vì cái này bồi luyện mà cao hứng, hắn hiên viên bách chiến ca, rốt cục lại có bồi luyện đồng bạn. Trước kẻ điên bồi luyện, thực lực quá yếu, không quá thiết hợp bồi luyện. Mà cái hỗn độn tiểu thú, cũng là có thể biến hóa thực lực. Làm nó cảm giác được Diệp Không thực lực quá mạnh mẽ, nó sẽ trở lại hỗn độn trong. Lúc đi ra, sẽ trở nên lớn hơn nữa mạnh hơn. Thứ hai chiến, ngưng kết thành công. Diệp Không trong đôi mắt thả ra mừng rỡ, có này không tệ bồi luyện làm ít công to. Lần này hỗn độn lệnh là một thời gian dài ra lệnh. Cũng không phải là giống lần trước giống nhau. Lần này ra lệnh cũng không có thời hạn. Hỗn độn tiểu thú có vẫn phụng bồi Diệp Không tu luyện. Cho đến hắn rời đi hỗn độn. Rốt cục ngưng kết thứ năm chiến, này thật là không dễ dàng, xem ra của ta lục đế kinh có chút không đủ. Ở nơi này mịt mờ hỗn độn trong, không có những thứ khác bất luận kẻ nào cùng sinh mệnh. Diệp Không cũng không có những chuyện khác có thể làm trừ tu luyện, hay là tu luyện. Hắn đầu tiên là tu luyện lục đế kinh, đạt đến nhất định độ cao. Phải đi cùng tiểu thú kịch chiến, đồng thời ngưng kết hành khúc. Mà ở nhàn hạ lúc, hắn sẽ mở ra đại diễn hồng thiên bí quyết cùng vô ích tinh lọc tìm cát. Cũng tiến hành nghiên cứu cùng học tập. Khi hắn thời điểm chiến đấu, màu vàng hung mãnh tiểu thú có phụng bồi hắn chém giết khi hắn lúc tu luyện. Tiểu thú sẽ đứng ở bên cạnh hắn, an tĩnh đợi chờ trọng sinh làm mạnh nhất đích phi. Cứ như vậy năm phục một năm, hỗn độn trong cũng không có thời gian khái niệm. Nhưng là giới ngoài, nhưng có thời gian khái niệm. Tại Diệp Không này vô tận trong khi tu luyện, giới ngoài hồng trần giới đã qua 1.000 năm. Đối với cái này chút ít tôn giả mà nói, ngàn năm thời gian nói mau cũng không nhanh. Trải qua vô số lần chiến đấu, hồng trần giới hiện tại đã làm lớn ra rất nhiều trước mặt tiếp. Những thứ kia từ tịnh thổ thế giới dời đi tới người. Tất cả cũng ở nơi này thế giới an nhà dưới. Bọn họ cùng mơ hồ ngoài chi ma chiến đấu. Từ mơ hồ ngoài chi ma trên người thu hoạch chiến lợi phẩm. Sau đó vừa tăng lên mình. Từ từ. Này ngàn năm xuống tới. Sổ dị ước kế tịnh thổ mọi người chẳng những không có cho hồng trần giới mang đến phiền toái. Ngược lại trở thành hồng trần giới tương lai cường đại hy vọng. Bất quá một giới chân chính cường đại cũng không phải là nhiều người, mà là trong đó mạnh nhất cường giả. Hồng trần giới mạnh nhất chớ quá ở tại thấp bà cùng bàn cổ. Trong đó thấp bà hơn mạnh một chút. Bất quá từ cao hơn góc độ mà nói. Hai người tu vi cũng chính là một cái cấp bậc. Đó chính là đúng hồng tôn. Khoảng cách hồng môn tôn sư còn có một bộ xa. Cho nên chỉ có một bước này xa, nhưng là cửu thành cửu người cuối cùng đều không thể vượt qua một bước này. Tịnh thổ thế giới người, vốn là cho là thánh hoàng thánh cấp cũng đã là cao nhất. Nhưng là lại tới đây mới biết được thánh cấp vô cùng dày nặng, thế nhưng lại có thể chia làm cấp 10. mà Hố Dương Thánh Hoàng đám người cũng chính là một hai cấp thánh giả. Khôi phục thực lực Hạ Tường Hồng cũng bất quá là cấp 4 thánh giả. Thấp bà là cấp 9 thánh. Bàn cổ giống như trước. Cấp 9 thánh giả, nói thật hay nghe chính là đúng hồng tôn. Nhưng là nói không dễ nghe, thật ra thì còn là một thánh giả có thể bước vào chân chính hồng tôn, xê xích khá xa. Mà hồng tôn thế nhưng cũng chia thành hai loại. Một loại là thực lực đạt tới hồng tôn, còn có một loại chính là thực lực đạt tới. Sau đó vừa trải qua hồng mông quốc sách phong hồng tôn, giống ban đầu Tí Thánh chính là hồng mông quốc gia cổ chính thức sắc phong hồng tôn. Sắc phong này chẳng những đại biểu một loại vinh dự, hơn nữa càng thêm chính là nói rõ những thứ này hồng tôn thực lực đã vượt xa một loại hồng tôn. Dĩ nhiên, kể từ khi hồng mông cơ thạch sụp đổ, hồng mông quốc gia cổ tử vong, trên cái thế giới này đã quá lâu không có cái mới sắc phong quá hồng tôn. Giống nguyên thủy đám người, tại ngay lúc đó hồng mông quốc gia cổ thuộc về là không có sắc phong hồng tôn. Hồng trần giới không ngừng mở rộng, thật ra thì đây là đang bàn cổ cùng thấp bà cố ý hướng dẫn dưới. Bởi vì bọn họ biết, đang ở hồng trần giới cách đó không xa, có tấm khổng lồ lãnh địa. Nơi đó bị gọi là Ngây Thơ Giới. Tại Ngây Thơ Giới có một vị thủy tổ tên là Ngây Thơ Hồng Tôn. Bàn cổ đám người đã thông qua thương đội cùng Ngây Thơ tiền bối câu thông. Đối phương đồng ý cùng Hồng Trần Giới giáp giới. Sau đó còn đáp ứng. Đến lúc đó Ngây Thơ tổ sư tự mình xuất thủ, trợ giúp tiểu hữu loại trừ tôn cổ, cứu sống tiểu hữu. Dĩ nhiên, loại này giáp giới cũng là tương đối khó khăn. Không nên xem thường những thứ kia mơ hồ ngoài chi ma. Trong đó có rất nhiều ma đầu đều vô cùng mạnh, thậm chí đạt tới hồng tôn thực lực. Duy nhất chính là cũng may, những thứ này mơ hồ ngoài chi ma thông minh so sánh với loài người yếu. Nhưng là bọn họ số lượng đông đảo, thật giống như giết chi vô tận một loại. Vì vậy, hồng trần giới chỉ có từng bước đi tới. Hiện tại hồng trần giới bởi vì vô số người tràn vào, phòng ốc xây khắp núi cũng là. Bàn cổ cùng thấp bà đứng ở cao nhất trên núi, nhìn phía dưới phòng ốc. Bàn cổ mở miệng nói, dựa theo loại tốc độ này, có nửa 3.000 năm là có thể cùng Ngây Thơ giới giáp giới. Đến lúc đó, Ngây Thơ tiền bối xuất thủ, chúng ta tiểu hữu sẽ tỉnh lại. Bích Lạc đứng ở phía sau bên cách đó không xa, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, 1.000 năm đã qua, Diệp Không hiện tại đến đấy ở chỗ nào? Đang giờ phút này, phía sau một thuộc hạ chạy tới bẩm báo nói, không xong, hỗn độn thật thể từ trong thông đạo tràn vào tới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4084 đến ra ngoài thời khắc. Cờ. Á gì thứ 109 thế nhưng ngưng kết thất bại. Đây là Diệp Không tu luyện hiên viên bách chiến ca tới nay, lần đầu tiên thất bại. Thất bại tư vị cũng không hơn gì. Bất quá Diệp Không cũng rốt cục hiểu. Tại trong khi tu luyện, hắn cũng sẽ thất bại không có tiên tê. Tại xuống, cũng không phải nói hắn và hiên viên gia công pháp lực tương tác tốt cũng sẽ không thất bại. Hắn cũng sẽ thất bại. Coi như là cường thịnh trở lại đích thiên tài, cũng cần gấp bội cố gắng. Nếu không kết quả cũng là thất bại. Hỗn độn tiểu thú, Hơn 2000 năm đã qua, Diệp Không cùng hỗn độn tiểu thú sớm chiều chung đụng. Để cho Diệp Không không nghĩ tới chính là cái này không có linh trí năng lượng thể, thế nhưng cũng rất giống có tình cảm giống nhau. Đối với hắn có chút lệ thuộc vào. Toàn lực công kích. Diệp Không lại là ra lệnh một tiếng. Theo Diệp Không đề cao, hỗn độn tiểu thú vóc người đã ở trở nên khổng lồ. Hiện tại hỗn độn tiểu thú tại Diệp Không trước mặt trước, căn bản là con voi. Mà Diệp Không giống như một con kiến. Bất quá coi như là như vậy, Diệp Không hay là vừa hô, chưa đủ. Lớn hơn nữa một chút, lớn hơn nữa. Đi theo hắn hô quát. Hỗn độn tiểu thú mấy lần tiến vào hỗn độn trong. Mỗi lần đi ra ngoài, cũng sẽ trở nên to lớn một vòng. Đợi đến cuối cùng một lần đi ra ngoài, đã là một phản phức có thể một cước giết chết Diệp Không quái vật lớn. Toàn lực hướng ta công kích, không thể nương tay. Nhưng ngay sau đó, thân ảnh của hai người tại linh hoạt kỳ ảo hỗn độn bầu trời, lần nữa giao thủ. Đừng xem Diệp Không nhỏ rất nhỏ, nhưng là lực lượng của hắn cũng là vô cùng cường đại. Hai tay hắn dùng sức đẩy ở hỗn độn tiểu thú sọ não. Thế nhưng để cho khổng lồ như vậy hỗn độn tiểu thú không cách nào đi tới một bước. Rống. Hỗn độn tiểu thú rốt cục trong miệng thả ra một tiếng kinh thiên động địa rít. Sau đó cự chưởng một chút hướng về phía Diệp Không đánh tới. Diệp Không cũng không có tránh né, mà là phóng lên cao, cũng chợt cự quyền đối oanh đi qua. Oanh một tiếng, Diệp Không bị một chưởng này đánh bay, bay ngược trong miệng có máu tươi phóng dũng. Bất quá hắn trên mặt cũng là lộ ra sắc mặt vui mừng tốt, đấu lại. Trong tiếng nói, đang bay ngược hắn cũng là một chợt tung mình. Tại giữa không trung một xoay tròn, lần nữa mãnh liệt đánh về phía hỗn độn tiểu thú. Hỗn độn tiểu thú cũng có chút nổi giận, đáp lễ hắn lại là càng thêm hung mãnh một chưởng. Oanh! Diệp Không lần nữa bay ngược, thương thế của hắn càng nặng, nụ cười trên mặt nhưng càng thậm. Bởi vì chỉ có dưới loại tình huống này lực lượng công kích cùng trong chiến đấu, hắn có thể hiểu được đến càng nhiều là chiến. Lúc này, chiến đã không phải là một loại chiến ý, cũng không phải là một loại pháp tắc, mà là một loại đơn thuần lực lượng. Loại lực lượng này đích căn nguyên chính là một chiến. Tâm niệm trong trừ chiến không nữa những khác, đây chính là hiên viên bách chiến ca, chính là hàm nghĩa. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Bay ngược một chút cũng không có mấy lần, đã đầy người rải đầy máu tư Diệp Không. Rốt cuộc hiểu rõ cửa ải này khó tiết điểm. Hắn nhắm mắt lại hưởng thụ giờ khắc này hiểu được. Sau đó chợt mở mắt ra, trong mắt có chiến ý chi mang. Sau đó chợt một quyền, đây chính là bách chiến một quyền. Đối diện hỗn độn tiểu thú gặp cả người là huyết, thế nhưng rất nhân tính hóa khẩn trương đuổi theo tới đây. Bất quá không nghĩ tới đang ở đến gần sau này, đột nhiên cảm giác được trên thân thể của hắn có một loại gần như kinh khủng lực lượng. Sau đó đang ở hỗn độn tiểu thú muốn lui về phía sau trong nháy mắt, Diệp Không bắt chiến một quyền đánh tới. Oanh! Làm cho người ta không cách nào tin nổi chuyện tình xảy ra. Kia chỉ khổng lồ vô cùng dáng vóc to hỗn độn tiểu thú. Thế nhưng ở nơi này một quyền dưới, bị sinh sôi đánh bại. Khổng lồ hỗn độn tiểu thú thân thể bị đánh cho đại lượng mảnh nhỏ, giống như một mảnh màu vàng hạt mưa rơi hỗn độn. Thế nhưng Diệp Không cũng không nghĩ đến đã biết một quyền thật không ngờ cường đại phệ thần chương mới nhất. Đây chính là bách chiến một quyền. Giờ phút này, Diệp Không kia cái thứ 100 chiến cũng đã tại bắt đầu ngưng kết. Nếu như ngưng kết thành công, hắn sẽ trở thành một hiên viên gia bạch chiến cường người. Bất quá ngay trong nháy mắt này, Diệp Không cũng là quát lên một tiếng lớn. Chờ một chút ngưng kết. Mới vừa rồi hỗn độn tiểu thú xử chí không kịp đề phòng. Ta thắng chi không võ. Lặp lại. Mà đang ở Diệp Không tại hỗn độn trong toàn lực lúc tu luyện khắc, hồng trần giới cũng đã càng ngày càng đến gần ngây thơ giới. Giới bên trong trong tu vi tăng lên rất nhanh. Lực chiến đấu của chúng ta càng ngày càng cao. Cùng ngây thơ giới giáp giới tốc độ. Muốn vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Rất nhanh sẽ tiếp cận. Đến lúc đó chỉ cần ngây thơ hồng tôn xuất thủ chúng ta tiểu hưởng sẽ tỉnh lại. Ha ha, đến lúc đó đó là chân chính một nhà đoàn tụ. Không nghĩ tới chúng ta thật có thể có đoàn tụ một ngày. Tại bàn cổ cùng thất bà hai người tràn đầy mong đợi thời điểm. Giới bên trong ra tới cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ ở nơi này mấy ngàn năm nay đã đứng vững vàng căn cơ. Theo hồng trần giới địa bàn trở nên to lớn, thế lực trở nên to lớn. Rất nhiều địa phương thanh sơn vừa khôi phục mỹ lệ. Giới bên trong giới ngoài đức nhân loại chung đụng quan hệ cũng dần dần tiêu trừ ngăn cách. Bất quá này chỉ giới hạn ở hồng trần giới trong. Đối với ngoài tôn giới vô cùng nhiều địa phương, người ta nghe nói giới bên trong trong hay là tràn đầy một loại bỉ di giết. Tại hồng trần giới trong là bắt mắt nhất giới bên trong tổ chức chính là hai cái. Một chính là ấn đệ an tộc. Này vốn là một chi trăm gãy không buông tha chiến đấu dân tộc. Bọn họ tại tịnh thổ thế giới còn bị quản chế ở tại Bồ Đề Châu số lượng. Mà bây giờ, bọn họ càng thêm thích hợp ngoài tôn giới. Mà đổi thành một chính là Diệp Không chí tôn môn. Bọn họ toàn bộ cũng là kinh nghiệm rất nhiều giới cường giả. Tinh thần lực cùng tâm trí đều vượt xa người bình thường. Dài tuổi thọ cùng kinh nghiệm là bọn hắn quý giá nhất tài phú. Bọn họ vô luận tới chỗ nào cũng là cường giả chân chính. Hai người này tổ chức cũng là Diệp Không ổn độn. Trong bọn họ mỗi người đều ở mong đợi. Có một ngày Diệp Không có thể an toàn trở lại. Có thể dẫn dắt bọn họ lấy được lớn hơn nửa thắng lợi. Thật ra thì bàn cổ cùng thất bà đã ở trong lòng thầm nghĩ. Truyền thuyết này trong Diệp Không rốt cuộc là con nào có bản lãnh người. Thế nhưng để cho nhiều người như vậy đối với hắn khăng khăng một mực. Cùng bọn họ muốn so sánh với càng thêm mong đợi Diệp Không trở lại, chính là Diệp Không người nhà cùng thê tử môn. Bọn họ một mực đợi chờ. Tôn giả cuộc sống vốn chính là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng là bọn họ rời đi quá lâu. Bọn họ chờ Diệp Không trở lại. Hơn thế đồng thời, đang ở hỗn độn trong, rốt cục tuôn ra một tiếng kinh thiên động địa lực lượng chi khâu. Ở nơi này đẩy ra lực lượng vòng sáng trong, một dáng vóc to chiến tự chữ hiện lên. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mà chờ đây hết thảy đi qua, tại hỗn độn bầu trời đứng yên chính là cái kia áo xanh người trẻ tuổi. Trên mặt một bộ không hề bận tâm, hắn thản nhiên nói: Hiên viên Bách Chiến ca, tầm thứ nhất Bách Chiến cường người, thành Hiên viên lục đế kinh thứ 80 tầm, thành đại diễn hồng thiên bí quyết, lần đầu tiên mãn bí quyết, viên mãn. Vô ích tinh lọc tìm cách hóa sinh vạn vật thành công. Gần 3.000 năm tu luyện, Diệp Không đã lấy được đại lượng thành tiết. Nói về, hắn giờ phút này tu vi đã hoàn phát một người bình thường hồng tôn. Nếu như Trầm Trẫm Đình sống lại, coi như là tràn đầy lực lượng cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá Diệp không còn có một chút tiếc nuối. Hỗn độn còn không có thu phục. Xem ra Hồng Mông quốc gia cổ nhiệm vụ thì không cách nào hoàn thành. Cũng được. Nếu không cách nào hoàn thành, ta cũng vậy không thể lão tốn tại nơi này. Xem ra là ta lúc này rời đi thôi thời điểm. Đang ở Diệp không muốn rời khỏi thời điểm, phía sau hắn hỗn độn tiểu thú cũng là trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ. Thư hoang đều đi xem, nhất đại phong thủy bại hoại trà trộn đô thị, lại có bao nhiêu mỹ nữ đầu hoài tống bảo đây. Cạc cạc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4086 Hồng Mông Tôn Sư, ngươi không xứng đáng. Bờ. Ác độ mơ hồ ma chính là cái vây khốn bàn cổ dáng vóc to mơ hồ ngoài chi ma. Những thứ này mơ hồ ngoài chi ma cũng là có cấp bậc của bọn nó cùng mình nhỏ có quan hệ. Căn cứ lớn nhỏ từ một lần đến thập độ, bát độ cũng đã là một loại rất cường đại mộng ma. Bàn cổ còn không có đạt tới hồng tôn cấp bậc. Hắn không phải là bát độ mơ hồ ma đối thủ. Bất quá vô tà hồng tôn cũng là đã đạt đến cái kia độ cao. Bát độ mơ hồ ma nhìn thấy hắn. Chỉ có chạy trốn. Bất quá kia vô tà hồng tôn cũng là tính tình kiên ngoan. Căn bản sẽ không tha đi này chỉ mơ hồ ma. Hắn một cái lắc mình hãy cùng đi tới. Trong miệng quát lên một tiếng lớn. Trấn ma vô tà. Từ ốm tay áo của hắn trong. Nhất thời một thanh cự đao tế ra. Kia cự đao nửa người trên là một cái kim hồng sắc chi long. Hạ nửa còn lại là sáng loáng lưỡi đao. Hắn cái thanh này là hồng tôn cấp bậc vũ khí tên là Trấn Ma. Mà hắn pháp thuật là gia truyền vô tà chiến kỹ. Hai người này kết hợp lại. Tự kêu là Trấn Ma vô tà. Một đao kia tế ra. Kia bát độ mơ hồ ma đã hù chết. Hiển nhiên nó ở nơi này dưới đao ăn xong không chỉ một lần thiệt thòi. Bát độ mơ hồ ma thậm chí cũng không phản kháng tự bị làm cho sợ đến tiến vào dưới đất. Những thứ này mơ hồ ngoài chi ma chạy trốn công phu thời gian có thể nói nhất lưu. Vô tà một đao kia mặc dù nhanh. Nhưng cũng chẳng qua là chém phá bát độ mơ hồ ma một chút da thịt. Hãy để cho hắn đào tẩu. Nhìn màu trắng râu tóc đều dựng lão giả đi tới, bàn cổ vội vàng hành lễ nói, vãn bối ra mắt vô tà tiền bối. Vô tà tu vi cao. Làm cũng ngạo khí. Dương cổ hỏi. Ngươi chính là hồng trần giới trong chứa chấp hàng tỷ giới bên trong dân đen bàn cổ. Bàn cổ không thể làm gì khác hơn là nói. Bàn mổ cũng là giới bên trong đi ra ngoài người. Chứ chấp một chút đồng bệnh tương liên khổ người mà thôi. Khổ người. Vô tà là giới ngoài chi dân, sau lại trở thành hồng mông cường giả, đối với giới bên trong người lần là kỳ thị. Nghe nói bàn cổ cũng là giới bên trong chi dân. Ánh mắt của hắn lộ ra bỉ di. Lại nói. Ta vốn còn muốn với các ngươi hồng trần giới giáp giới liên tiếp. Mọi người trở thành lớn hơn nửa chi giới. Đối kháng mơ hồ ngoài ma loại. Nhưng là không nghĩ tới. Ngươi giới trung một mảnh đê tiện người. Đến lúc đó nếu như cùng chúng ta vô tà giới giáp giới. Sợ là sẽ phải nhiễu ta giới trật tự. Nếu là có nửa lẫn nhau lấy nhau. Kéo thấp ta vô tà giới cao quý cấp bậc. Vậy thì thật là cái được không bù đắp đủ cái mất. Bàn cổ nghe trong lòng thầm giận. Tất cả mọi người là người. Tại sao phải giới bên trong người? tự so sánh với người giới ngoài kém người một bậc. Muốn giới bên trong người tu luyện tư chất tốt hơn, các ngươi tại sao phải cao ngạo như thế? Bất quá bàn cổ cương bị cúng, hơn nữa lại có việc cầu người, không thể làm gì khác hơn là nói. Như thế nói đến, kia giáp giới chuyện tự lấy sau khác nghị. Chỉ là của ta tiểu nữ kính xin Vô Tà tiền bối xuất thủ một lần. Vô Tà râu bạc trắng dương lên, cười lạnh nói, tôn cổ đều không giải quyết được. Bởi vậy có thể thấy được các ngươi giới bên trong chi tu ngu xuẩn vô năng. Ngoại giới còn lan truyền, nói các ngươi giới bên trong chi dân tu luyện tư chất so với chúng ta tốt hơn. Ta xem không biết là người phương nào thả ra vô sĩ tà thuyết. Bàn cổ nghe nín một hơi cúi đầu lại nói, không biết tiền bối khi nào có rảnh rỗi xuất thủ. Vô Tà khoát tay chặn lại, mau đưa tới, ta sắp bế quan quá hạn không hậu. Bàn cổ nghe này vừa nói, nhanh đi về an bài. Mặc dù hai cái giới không có đánh thông, bất quá trung gian ở giữa chướng ngại đều loại trừ rồi. Không có một hồi, bàn cổ mang theo Thấp Bà, Biết Lạc, đã bọn thủ hạ các loại, đem tiểu hữu chỗ ở thủy tinh hòm quan tài mang đi tới Vô Tà giới. Muốn Vô Tà giới hoàn cảnh cùng kích thước quả thật so sánh với hồng trần giới lớn hơn nhiều lắm. Coi như là hiện tại đã mở rộng hồng trần giới, cùng người ta Vô Tà giới cũng không có thể so sánh với bá đạo hiệu thảo ông nhu yêu độc đầy đủ. Đi theo tới được Thi Giai hút thở dài nói, đây là ta lần đầu tiên tới đến các giới khác. Vốn là ta còn tưởng rằng hồng trần giới chính là giới ngoài lớn nhất. Thế giới Hà Đậu Tử nói, có gì đặc biệt hơn người? Giới bên trong tịnh thổ thế giới đó mới khổng lồ. Nếu so với bọn họ Vô Tà giới lớn hơn nhiều lắm. Bàn cổ vội vàng dặn dò, đừng vội nói nhảm, Vô Tà tiền bối không thích giới bên trong, chớ hắn không nhanh. Đi tới Vô Tà giới trong đại điện, đem tiểu hữu để xuống. Vô Tà bạch phát râu bạc trắng ngồi cao tại trên đại điện, cúi đầu vừa nhìn, vừa lúc đã nhìn thấy Biết Lạc. Đến Vô Tà loại tình trạng này, một loại xinh đẹp cô gái đã không có ở đây trong tầm mắt của bọn hắn. Lớn lên đẹp mắt không dùng được, quan trọng là có thể đề cao mình năng lực. Mà cái Biết Lạc thậm chí có một loại thanh tân thoát tục phi thường cường đại lực lượng cảm giác. Vô Tà không đi quản tiểu hữu, cũng là đưa ánh mắt tập trung ở Biết Lạc trên người. Mở miệng hỏi, ngươi cũng là giới bên trong người? Biết Lạc gật đầu nói, tiền bối ta cũng vậy, giới bên trong chi dân. Thật là Minh Châu quang thầm. Vô Tà cảm thán, lại nói, ngươi có thể tưởng tượng làm giới ngoài chi tu. Biết Lạc nghe hắn hỏi rất hay tiếu trở lại, tiền bối lời này nói làm cho người ta không biết rõ. Ta vốn chính là giới bên trong chi dân. Đây là ta xuất thân. Ta đi tới chỗ nào người khác đều sẽ cảm giác được ta là giới bên trong chi tu. Không phải là tiền bối ngài một câu nói có thể thay đổi. Về mặt khác, giới bên trong đã biến mất. Ta tới đến giới ngoài, cũng không cách nào trở về. Cho nên từ chuyện thực thượng, ta đã là một giới ngoài chi tu. Tiền bối ngươi có thể hiểu. Ngươi nói không đúng. Vô Tà lắc đầu nói, ngươi cùng những thứ kia giới bên trong người sống chung một chỗ, tự vĩnh viễn cũng là giới bên trong tiện tu. Hơn nữa càng thêm quan trọng là, ngươi cùng những người đó ở chung một chỗ, ngươi phải không tới bất kỳ cường đại công pháp. Tốc độ tu luyện của ngươi cùng tài nghệ, vĩnh viễn cũng không thể tài trí hơn người. Có câu gọi đi theo chó săn ăn thịt, đi theo Thảo ngã gục, ngươi đi theo một đám Thảo chó sẽ hiểu tiến tới sao? Vô Tài những lời này, nói xong phía dưới mọi người trên mặt một bộ oán giận. Hắn những lời này, đem phía dưới tất cả mọi người mắng. Bàn cổ thấp bà, toàn bộ cũng là giới bên trong đi ra ngoài. Hiện tại đến trong miệng của hắn, biến thành một đám Thảo chó. Nào có như vậy ngay mặt mắng chửi người. Biết Lạc trong lòng tự nhủ, chỗ này của ta cường đại công pháp rất nhiều. Chúng ta Vân gia công pháp là ngươi một cái nho nhỏ Vô Tà giới có thể so sánh sao? Vì vậy Biết Lạc cười lạnh nói. Tiền bối sợ là có điều không biết. Coi như là tại giới bên trong, cũng có rất nhiều cường đại công pháp. Nói về, cũng không chút nào kém hơn giới ngoài công pháp. Không biết tiểu nữ, Vô Tà mắng một tiếng, khoát tay nói. Vậy người này ta không cứu. Các ngươi đã có cường đại công pháp, tự các ngươi tự hành chữa trị. Bàn cổ không nghĩ tới cái này cao nhân thế nhưng nói chuyện không tính toán gì hết, một chút phong độ cũng không có. Hắn vội vàng mở miệng nói. Tiền bối, chúng ta nơi này không có hồng tôn, thật sự giải không được tôn cổ chi độc. Lúc này mới xin tiền bối xuất thủ. Nếu là tiền bối xuất thủ cứu tỉnh tiểu nữ, giao ra chút gì, chúng ta cũng là cam tâm tình nguyện. Bàn cổ bản ý là giao ra chút ít tài vật, nhưng là làm cho người ta không nghĩ tới chính là Bạch Phát người già Vô Tà tâm tư nhưng hoa. Nhìn Bích Lạc nói, phải nhớ ta của các ngươi nữ nhi. Nữ nhân này được lưu lại. Bàn cổ cùng thấp bà cũng là ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn thế nhưng nói loại này yêu cầu. Bàn cổ lại nói, tiền bối, nữ nhân này đã có nam nhân, là giới bên trong chi dân lãnh tụ chi vợ. Có thể hay không xin tiền bối đổi lại một nữ nhân?